Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Lâm Kiêu giễu cợt nói: "Anh Diệp Bắc Minh, không phải anh rất giàu sao? Ban đầu khi ở Giang Nam còn vung ra 10 triệu mua xe sang cho Nhược Giai. Tiền đối với anh mà nói chắc cũng không tính là gì đúng chứ? Hôm nay tại lễ kỷ niệm trường Đại học Trung Hải, nhà họ Lâm tôi quyên góp 50 triệu. Anh Diệp thế nào cũng phải quyên góp nhiều hơn một chút so với nhà họ Lâm tôi ấy nhỉ. Coi như là vì Nhược Giai, anh quyên góp 70-80 triệu. Hoặc 100 triệu, cũng xem như không nhiều chứ." Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi trên người Diệp Bắc Minh. "Lâm Kiêu, anh làm gì thế?" Chu Nhược Giai tức giận. Lâm Kiêu cười nói: "Nhược Giai, người ta có thể tiêu 10 triệu mua một chiếc xe sang cho em. Lấy danh nghĩa của em quyên góp 70-80 triệu chục chắc cũng không tệ nhỉ. Chỉ có như vậy mới có thể chứng tỏ anh ta yêu em hơn." Lâm Kiêu chỉ có một mục đích, đó là muốn bêu xấu Diệp Bắc Minh. Thủ đoạn này rất thấp hèn, nhưng vô cùng hữu dụng. Nếu như Diệp Bắc Minh không quyên góp, bây giờ sẽ mất thể diện. Ngộ nhỡ thật sự quyên góp được 70-80 triệu, Lâm Kiêu chỉ dùng mấy câu sẽ khiến Diệp Bắc Minh tổn thất một khoản tiền lớn. Vậy cũng vô cùng tốt. Ngay lúc mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh đang ở thế cưỡi trên lưng cọp, nhà họ Hoàn ở Trung Hải đại diện cho cậu Diệp, thay cô Nhược Giai quyên góp 1 tỷ cho trường Đại học Trung Hải. Một giọng nói từ cửa lớn lễ đường truyền tới. Hội trường trong nháy mắt yên lặng, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi từ cửa lớn lễ đường vào. Hàn Nguyệt, cô cả nhà họ Hàn ở Trung Hải. Cô Hàn, rất nhiều người đều giật mình nhận ra Hàn Nguyệt. Rít, hội trường lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường truyền đến âm thanh hít khí lạnh. Tất cả sinh viên đều bị chấn động. 1 tỷ đó, không hổ là nhà họ Hàn. Tiền muôn bạc biển. Cho dù là những nhà giàu kia cũng đều chép miệng. 1 tỷ tiền mặt đối với bọn họ mà nói cũng tổn thương đến cột sống. Xem ra chuyện xảy ra bên phía Giang Nam hơn nửa là sự thật. Nếu không nhà họ Hàn sẽ không dùng thái độ này đối xử với Diệp Bắc Minh. Có người thấp giọng nói: "Cách Trương,